Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 819, kẻ mạnh trong thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm, giết hết bọn chúng, ở trung tâm chiến trường, một vị hoàng đế hắc ám, cũng là tồn tại mạnh nhất trên thế giới từ thế lực hắc ám. Lúc này ông ta nhìn thấy bầu trời, vượt qua đám mây đen, sau khi hoàn toàn im lặng, ông ta cho rằng Tiêu Hạo Thiên đã chết, vì vậy ông ta trực tiếp ra lệnh, bùm, trong một khoảng thời gian, hàng chục triệu cường quốc hắc ám lao về phía cường quốc cấp tông môn. Đánh chết, giết, Dương Hạ giờ phút này hét lên một tiếng, bọn họ vẫn là không thể rút lui, còn phải chờ, Tiêu Hạo Thiên đột phá thành công, họ không tin rằng Tiêu Hạo Thiên sẽ thất bại trong việc đột phá. Cậu so với tôi đương nhiên là tốt hơn, tôi không tin cậu sẽ chết dưới đám mây mù này. Tiêu Hạo Thiên, tỉnh lại đi, Dương Hạ khóe miệng tràn đầy vết máu, tàn nhẫn xông vào trung tâm, bắt đầu giao tranh ác liệt với đội quân đông đảo trong bóng tối. Chết trận, giết, Hắc Đế đột nhiên xuất hiện, bàn tay to về phía cường giả hắc ám, đánh đi, hừ, áp đảo, đánh, khoảnh khắc tiếp theo, không gian trước mặt Hắc Đế dao động, sau đó bóng người uy nghiêm của Hắc Đế đột nhiên xuất hiện. Một thanh trường kiếm màu đen trong tay cũng chém về phía của Hắc Đế. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Phòng, Hắc Đế lui về phía sau. Hắc Đế muốn truy kích. Đạo Trần trực tiếp đánh về phía trước. Muốn giết Hắc Đế, hãy vượt qua tôi trước. Giết, Đạo Trần toàn thân phun máu. Dù sao ông cũng chỉ là cấp nhân vương cấp sơ kỳ. Còn đối thủ là hoàng đế hắc ám của vua loài người. Vì vậy, dù là đòn toàn lực của ông ấy cũng chỉ khiến đối thủ lùi lại một chút. Và không gây ra nhiều sát thương cho đối thủ. Được rồi, tôi trước tiên sẽ giết ông. Bùm, Đạo Trần cơ thể lập tức bị bàn tay của hoàng đế hắc ám trước mặt tát bay ra ngoài. Nhưng rồi bóng dáng của hắc đế lại lao tới. Cùng lúc đó, Tần Võ ở phía xa bị hai vị hoàng đế hắc ám giai đoạn cuối vậy tấn công. Dương Hạ trực tiếp chiến đấu với một vị hoàng đế hắc ám mạnh nhất. Trước lớp người đầu tiên và một nhóm các cường quốc cấp vua. Họ cũng chiến đấu chống lại một hoàng đế hắc ám độc tài. Có một trận chiến đồng đội, nhưng rõ ràng là các cường quốc cấp vua ở bên này yếu hơn so với hoàng đế hắc ám bên kia. Và có hàng chục người do La lãnh đạo ở phía xa đã đến chiến trường. Tất cả các hãy hội tụ về vị hoàng đế này. Hội tụ, La gầm lên, và hàng chục cường quốc đã rút lui khỏi chiến tuyến. Một lần nữa hội tụ tới bên cạnh La. Trong một thời gian, quân đội một lần nữa tăng lên 100. Giết, nuốt lấy kẻ mạnh trong thế giới này. Sát khí của La phóng lên trời. Trước khi bị một nhóm cường giả hàng đầu đánh lén, anh nghĩ rằng không có cơ hội. Nhưng anh không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy. Chỉ trong nháy mắt, đội quân hùng hậu của thế lực hắc ám xông vào thế giới. Đây là một cơ hội tuyệt vời của một đời người. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, sự kích động trong lòng La lên đến cực điểm. Sau đó cũng không do dự nữa. Trực tiếp dẫn đầu đội quân. Xông thẳng về thế giới hiện tại. Đặc biệt là cường quốc của năm vương triều. Chuyện xuyên nhanh, mặc dù cường quốc thế giới hiện tại đang bại trận, nhưng La vẫn không dám tấn công cường quốc, bởi vì trước đây anh thực sự rất sợ bị giết. Trong trận chiến trước, chính là chiến đội thiên hạ đã chọn giết cậu trước, nếu không anh thậm chí đã chạy không nổi. Cách chương.